Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260, tầm mắt là cái thứ tốt, nhưng là thường thường không thường có. Đông Nam Á quốc gia, đặc biệt là đã từng làm qua kia một hệ liệt cách mạng quốc gia, tham nhũng hiện tượng đều có chút tập mãi thành thói quen. Bạch Hạo Nam loại số tiền này không hỏi đi hướng cách làm, lập tức liền đem ông Lai thiếu tá cho dẫn trở về. Bất quá từ chiến thuật trên ý nghĩa san bằng trận địa trước mặt tất cả kiến trúc cũng không có bất cứ vấn đề gì, cho nên hơn 30 tuổi thiếu tá mặc dù nhíu chặt lông mày, vẫn là cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ đứng tại cái đồi kia trên khán đài, dùng kính viễn vọng quan sát xe bọc thép thay nhau ra trận đẩy đổ kiến trúc tràng diện. Người sao có thể ở trong bộ đội bộ tuyên dương loại này trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình? Đâu, các bộ đội tham chiến hiển nhiên đối chuyện này tính tích cực phi thường cao. Bởi vì mặc dù toàn bộ liên quân có hai bộ phận, nhưng tổng thể tới nói quân kỷ vẫn tương đối minh xác, quân đội chính phủ tương đối chính quy. Trước bang quân đều cường điệu quan binh cùng thù, không dính lão bách tính một phân một hào. Cho nên cho dù là chiến loạn, song phương giao chiến đều không có quá nhiều không kiêng nể gì cả cướp đoạt bách tính tài vật, loạn giết vô tội hành vi. Nhưng Bạch Hạo Nam cái này san bằng trống rỗng thành khu hành vi, chẳng khác nào là cho phép các bộ đội nghiền ép đẩy ra những cái kia phong bế kiến trúc. Bên trong có thể phát hiện cái gì, có thể không thể tự kiềm chế đổi thành tiền, vậy liền xem vận khí, coi như trong sổ sách rõ ràng, mờ ám cũng nhiều. Từ phản loạn bắt đầu đến bây giờ, tòa này thủ phủ đã bộ phận địa khu bỏ trống hơn 2 tháng. Mặc kệ lúc trước chạy nạn dân chúng có không có để lại cái gì, đem nơi này hoàn toàn san bằng, Bạch Hạo Nam là không cảm thấy mình có cái gì đạo đức cảm giác tội lỗi. Dựa theo giá trị của hắn xem đã tòa thành thị này đều không có tồn tại tất yếu, vậy còn không như sớm một chút đem có thể đổi tiền đồ vật đều đãi ra tận lực phát huy được tác dụng. Đừng đến lúc đó chỉ còn lại đầy đất lông gà, đánh cho loạn thất bát tao cái gì cũng không có. Tối thiểu đầu đường cuối ngõ vẫn là có không ít vứt bỏ xe gắn máy, chúng đạn cỗ xe loại hình đều có thể kéo đi đổi tiền. Nhà máy sửa chữa nói không chừng còn có thể khôi phục đâu. Một tòa thành trấn lại kém đều có thể đãi đến rất nhiều thứ. Cho nên hiện tại Bạch Hạo Nam cũng đẩy đến không còn một mảnh. Ta không có, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại đội ngũ thay phiên về sau có chút lười biếng, đến làm cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm. Cái này cùng quản lý cầu thủ huấn luyện đều là đạo lý giống nhau. Mà lại các ngươi quân đội lại không ngoài định mức cấp phát cho ta bên này, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Về phần sổ sách vụ ngươi có thể toàn diện quản lý giám sát, ta không dính chính là. Nhưng suy nghĩ của ta hình thức là đến làm cho làm việc người có chỗ tốt, cũng không thể vất vả cái gì đều không mò được. Kia liền không khả năng có người cấp cho ngươi sự tình. Vô luận là về sau mọi người uống rượu vui đùa vẫn là phân điểm tiền công, dù sao cũng phải dùng chút gì đến khu động. Chỉ đơn giản như vậy. Ông Lai thiếu tá nhìn xem điều khiển phổ thông xe Việt giã cùng xe bán tải tiến về thành khu nội bộ khắp nơi gián thiếp tranh tuyên truyền đội ngũ. Tiếp xuống đâu? Bạch Hạo Nam rõ ràng có ý nghĩ của mình. Ngươi trở về cũng tốt, ta xin trở về đặc khu một chuyến, rốt cuộc cái này quân sự đại biểu ta cũng chính là cái hỗ trợ. Hiện tại Trang tiểu thư tại thương vụ cùng cái khác công việc phương diện cần ta trở về thương nghị. Hà, địa phương bên trên chính vụ cùng thương vụ, thiếu tá tự nhiên không có quyền hỏi đến, ta là hỏi liên quan tới toàn bộ phòng tuyến công việc. Ngươi có cái gì an bài? Bạch Hạo Nam cười, kỳ thật ngươi một mực đối với trận này chiến sự có mình mưu đồ, cho đến tận nay san bằng thành khu kiến trúc mới là ta làm ra lần thứ nhất yêu cầu đi, ngươi còn đến hỏi ta có cái gì an bài. Ông Lai thiếu tá quay đầu dò xét. Lần này trở về quân đội, chúng ta xác thực chải sửa lại một chút liên quan tới ngươi tài liệu cá nhân. Ngươi không có tiếp thụ qua bất luận cái gì quân sự huấn luyện tác chiến kỹ năng. Nhiều nhất ra ngoài người hứng thú tại sử dụng súng ống phía trên có chút thiên về mà thôi. Nhưng đến bây giờ chúng ta song phương phối hợp trong công việc. Ngươi thể hiện ra cái nhìn đại cục cùng trưởng khống chi tiết năng lực là phi thường khó được. Ta đều phải thừa nhận cái này cũng có thể liền là thiên phú. Bạch Hạo Nam khoát tay vẫn là cười. Sĩ cử, ta nói qua ta là hoạt động bóng đá viên, mà lại là cái có chút đặc thù vận động viên. Cho tới nay ta bản thân bóng đá kỹ thuật cũng không tính cực kỳ hàng đầu. Trai nờ bóng đá kia hùng dạng cũng càng không cần phải nói. Nhưng cái này 20 năm vận động viên kiếp sống bên trong, ta đều tại làm loại này khống chế tràng diện nhân vật. Tư tưởng của ta cũng tương đối là đơn thuần. Trong sinh hoạt rất nhiều không quá lý giải sự tình, ta đều dựa theo trên sân bóng tới quy tắc đến cho mình giải thích. Thí dụ như chuyện trước mắt cũng là đạo lý này. Ta từ đầu đến cuối thờ phụng câu kia phòng thủ tốt nhất là tiến công. Chỉ có tiến công mới có thể phá hư đối phương chiến thuật. Dạng này chúng ta mới có thể chiếm hữu chủ động. Ông Lai thiếu tá giật mình. Thương Thảo biểu lộ càng đậm. Đúng nga, một tháng này chúng ta không phải cũng tổ chức rất nhiều đội quân mũi nhọn tiểu tổ xen kẽ đến đối phương chiến khu đi phá hư quấy rối. Nhưng này chủng loại giống như điều tra tiểu tổ chiến đấu một khi bị bắt. Coi như không phải đá bóng bị ngăn trở đơn giản như vậy. Cho nên thử mấy cái theo trình tự. Có ta tổn thất là ta yêu cầu tạm dừng. Bạch Hạo Nam gật đầu. Vẫn là sân đá banh kia bên trên đạo lý. Ta lý giải là tiến đánh thủ phủ đoạn thời gian đó. Bọn hắn ở vào một cái hỗn loạn tiến công trạng thái. Chẳng khác gì là bọn hắn đến chúng ta nửa chàng đến hoạt động. Cho nên hành động của ta đội có thể nhiều lần xen kẽ đến đối phương bộ chỉ huy. Kho đạn tạo thành chiến tích. Khi đó loại này tiểu cỗ đội ngũ đi quấy rối cách làm là tương đối thích hợp. Một tháng này ta cũng đang nhìn đang tự hỏi đối sách. Không có khả năng bị động như vậy tùy thời chờ đợi bọn hắn đến sò xét. Mưu đồ âm mưu. Hiện tại là bọn hắn thế cục đã ổn định lại. Rút khỏi thủ phủ về sau. Lại hướng tây bên kia tất cả đều là địa bàn của bọn hắn. Có thể phòng thủ nghiêm mật chờ lấy chúng ta quá khứ du động phạm sai lầm. Cho nên liền không thể lại dùng tiểu cỗ đội ngũ xen kẽ. Đến mặt khác nghĩ biện pháp, dựa theo trên sân bóng thuyết pháp chính là tập kích không thành tựu đến chuyển trận địa chiến. Đã bọn hắn cố ý đem thủ phủ nhường lại. Vậy chúng ta liền dứt khoát phá hủy tòa này không muốn thành thị. Đây chính là chúng ta ưu thế. Có thể lập tức trở nên chủ động. Chuyên nghiệp quân nhân có chút nhìn mà than thở. Ta cũng nhìn bóng đá. Nhưng không nghĩ tới còn có ngươi loại thuyết pháp này. Bạch Hạo Nam cười. Ngươi đem một cái sẽ chỉ đàm bóng đá người nhét vào chiến trường như thế hơn một tháng. Ngươi nói ta không suy nghĩ cái này suy nghĩ cái gì đâu. Ông Lai thiếu tá đã nghe được điểm mạch lạc. Đối với chúng ta tới nói, tòa này vốn chính là vì tới gần quốc cảnh tuyến làm ăn. Vì chiếm núi làm vua mới lựa chọn vắng vẻ khe núi thành thị căn bản không ý nghĩa. Trang tiểu thư thậm chí còn tại hô hào dẫn đạo bách tính dân chúng đi thành lập đặc khu mới thành. Cho nên phá hủy nơi này đối với chúng ta không quan trọng. Nhưng là bọn hắn liền không giống. Đây là bọn hắn truyền thống mấy lớn biên cảnh bến cảng một trong. Hàng năm có thể sinh ra hơn 100 triệu nguyên giá trị sản lượng. Coi như đập nát, bọn hắn cũng có nắm chắc khôi phục. Nhưng hoàn toàn hủy đi, liền để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Bạch Hạo Nam gật đầu, bọn hắn đưa tay cản trở. Đó chính là đi theo chúng ta tiết tấu đi. Chúng ta có thể đặt bẫy đến đánh. Cái này giống bọn hắn biết chúng ta muốn đi cứu vãn máy bay trực thăng hài cốt cho chúng ta mai. Phục đồng dạng, nếu như không đưa tay, vậy liền chậm rãi hủy đi. Một mực phá sạch, hủy đi đến tòa thành thị này đã mất đi khôi phục trùng kiến ý nghĩa. Triệt để xóa đi thành phố này, kia phòng tuyến của chúng ta tự nhiên là có thể hướng phía trước sách. Thận trọng từng bước hướng phía trước ép, Lục Quân thiếu tá vẫn có chút khó mà tin được. Thật toàn bộ hủy đi. Tòa này mấy vạn người thành trấn quy mô toàn hủy đi. Kia được bao lâu? Bạch Hạo Nam xem thường đối phương kiến thức. Người có rảnh đi China nhìn xem cũ thành phá rỡ liền biết. China, hủy đi chỗ nào? Đây là ta duy nhất hiểu từ đơn tiếng Anh. Có muốn hay không ta giúp ngươi mời cái China phá rỡ đội đến? Nhất định lại nhanh lại tốt. Ông Lai rốt cục khó được có chút ý cười. Bất quá có lẽ là tính cách cho phép. Chỉ là khóe miệng đơn giản khẽ động hạ tính biểu thị ra. Nhưng rất khó được. Thật sự là dựa theo Bạch Hạo Nam đưa ra đề nghị này. Dùng dỡ bỏ thành khu đến phá hư đối phương quấy rối chiến lược. Đánh vỡ bị động cục diện. Có thể nói là một ngày ở giữa. Hai bộ cỡ trung xe tăng liền kéo lấy nặng nề bánh xích vọt thẳng đụng nghiền ép ra một bộ thật dài. Phá dỡ tuyến, mặt khác xe tăng liền chậm rãi dùng đầu nhọn bắt đầu đụng đẩy bức tường. Đem so với trước cứu giúp máy bay trực thăng bị tập kích. Dạng này trang giáp hạng nặng xe cùng chung quanh lâu thể bên trên tay súng trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, ngoại trừ dẫn tới xa xa ánh mắt quan sát. Không ai dám tới gần. Đương nhiên cùng lúc đó càng là phảng phất giữ trật tự đô thị tan việc đồng dạng. Trang trầm hương áp phích trong nháy mắt xoát đầy đầu đường cuối ngõ. Đặc biệt là phá rỡ tuyến bên kia bộ phận. Cơ hồ mỗi con phố bên trên đều có liền khối thiếp tràng diện. Thiếp miếng quảng cáo bộ đội trở về còn chụp hình làm chứng. Tiếp lấy còn cần pháo cối đạn đem truyền đơn đánh tới. Thiên nữ vung hoa giống như đầy trời bay xuống, vốn là có đề nghị dùng máy bay trực thăng rơi vãi. Ông Lai thiếu tá vẫn là lo lắng bị mặt đất hỏa lực đánh rơi. Bác bỏ, nhìn xem những công việc này triển khai, Bạch Hạo Nam mới mang theo thân binh của mình tiểu đội trở về đặc khu. Lý Hải Chu thủ hạ đã dần dần mở rộng đến gần một cái ngay cả. Cho nên có đại lượng huấn luyện công việc. Khâu Trạch Đông chủ động yêu cầu bồi tiếp cùng một chỗ trở về. Cái này khiến Bạch Hạo Nam có chút không hiểu. Người gần nhất không phải đi theo đám bọn hắn bộ chỉ huy các tham mưu suốt ngày làm diễn luyện. Cực kỳ hăng hái a. Hiện tại Vương Lão Gia tự nhiên là có lính liên lạc lái xe. A đấy đã thành cận vệ tùy thời đi theo tả hữu. Lần này Bạch Hạo Nam còn đặc biệt mang tới A Thơ. Lối nói của hắn là Ada cần gã sai vặt này tới chiếu cố. Hiện tại hắn hai ngồi tại xe Việt dã phía sau cùng. Một đôi quay lưng dương phía sau môn trên chỗ ngồi. Trong ngực ôm Ada, trên mặt đã không nhìn thấy ngày xưa lang thang thiếu niên sợ hãi bất lực. Càng nhiều là cơ linh, nhưng A đấy trên mặt vẫn là phải lộ ra lãnh khốc ta hương vị. Rốt cuộc những ngày này A Thơ càng nhiều làm chút tìm hiểu tin tức công việc. A đấy tham gia chiến đấu muốn bao nhiêu không ít. Đổ máu hương vị liền là khác biệt. Khâu Trạch Đông thì như cái thư ký tại tay lái phủ. Quay người đối ngồi một mình hàng sau ông chủ. Đây chẳng qua là ta tại học tập. Chủ yếu công việc vẫn là đi theo ngài hiệp trợ các loại sự vụ công việc. Ngẫm lại bổ sung. Ngày đó ngài cùng thiếu tá tại phòng quan sát thảo luận chiến thuật quy hoạch. Ta cũng cảm thấy ngài cái nhìn đại cục cùng chi tiết nắm chắc năng lực xác thực không tầm thường. Bạch Hạo Nam tận lực buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi ngồi liệt. Trên tay vuốt ve súng trường. Người cũng đừng đi theo hắn mù ồn ào lên. Ta là không bao phục. Nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Hắn nguyện ý tiếp thu liền tiếp thu. Làm ta cái gì cũng đều không hiểu ta cũng không tức giận. Gần nhất tiểu dã lắp ba lắp bắp hỏi phiên dịch quyển kia bóng đá sách. Ta cảm thấy hắn nhất định rất nhiều đều lật sai ý tứ. Nhưng có câu nói ta cảm thấy là có đạo lý. Bóng đá tranh tài kỳ thật liền là cái vô số chi tiết chồng chất lên vận động. Làm tốt mỗi cái chi tiết, dần dần điệp ra thủ thắng khả năng. Trước kia ta đá cầu thời điểm nghĩ tới, nhưng không nghĩ thông suốt những này. Hiện tại cảm thấy trên sách đồ vật quả thật có chút đạo lý. Khâu Trạch Đông tranh thủ thời gian. Vậy ngài vẫn là đem ngoại ngữ học. Ta đã sai người mua ngoại ngữ tài liệu giảng dạy. Chúng ta cùng một chỗ học. Bạch Hạo Nam chưa từng nghĩ tới cái này. Lão Khâu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này cái gì cũng đều không hiểu có chút mất mặt. Luôn thúc giục ta học cái này học kia. Ngày đó tại thăm hỏi đoàn tham quan thời điểm, Trang Trầm Hương liền có thể ba loại ngôn ngữ hỗn dùng. Rất có tràng diện cảm giác, có mấy cái nước ngoài truyền thông muốn ngắt thăm Bạch Hạo Nam. Đều căn bản không có cách nào giao lưu, đương nhiên Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ tiếp nhận ai viếng thăm. Khâu Trạch Đông lắc đầu, nhưng thật ra là nghĩ ngài có thể nâng cao một bước. Mặc dù ta không hoàn toàn đồng ý Trang tiểu thư mạch suy nghĩ, nhưng ta cho rằng ngài mới là có khả năng nhất trợ giúp nàng làm tốt thực tế sự vụ người lãnh đạo. Kia mới, Bạch Hạo Nam vui vẻ. Đừng, người cái này vuốt mông ngựa đã qua đầu. Ta còn lãnh đạo, hiện tại cũng chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khi Trang tiểu thư chó săn thôi. Ngươi nói ta sẽ cái gì? Cái gì cũng không biết. Khâu Trạch Đông vẫn lắc đầu. Dựa theo China truyền thống sĩ phu quan niệm, lãnh tụ tốt nhất là không làm mà chỉ, cũng chính là tùy tiện cái gì đều không làm, vô vi mà chỉ, bởi vì có thể làm cho người phía dưới mỗi người quản lý chức vụ của mình là được rồi. Không cần loạn đưa tay, thí dụ như nói tể tướng liền không cần đối thuế ruộng thu nhập. Chị An xử án hiểu rõ cái gì? Bởi vì tể tướng chức trách là quản lý toàn bộ cục diện, mà không phải những này việc nhỏ không đáng kể. Ngài vừa lúc liền là có loại này cái nhìn đại cục. Mưu đồ bên trên chi tiết ta đi cùng bọn hắn cân đối. Hành động phương diện quản lý Lý đội trưởng phụ trách. Trái lại ngài cũng hẳn là lại đề cao mình, dần dần tiếp nhận Trang tiểu thư những cái kia cụ thể sự vụ. Ngài đến giúp nàng quản người. Người không phát hiện ngài cùng cơ hồ tất cả mọi người ở chung đều sẽ để người rất thân cận a. Đây chính là loại năng lực. Bạch Hạo Nam càng vui. A, đặc khu trưởng quan đều để ta làm. Trang tiểu thư làm cái gì? Khâu Trạch Đông ánh mắt hiển nhiên là tương đối độc ác. Ánh mắt của nàng cũng không nhất định ngay tại như thế cái đặc khu. Tương lai tất cả bang, thậm chí cao hơn phương diện đều có thể là Trang tiểu thư quan tâm. Nàng liền cần có người ở sau lưng giúp nàng đem chiến tranh, nhân sự, chính trị bên trong đều ngay ngắn rõ ràng trải vuốt tốt. Bạch Hạo Nam cười ha ha. Phi, thiếu lừa phỉnh ta đợi ở chỗ này làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lại không liền là ngươi muốn làm, ta đề cử ngươi cho nàng. Khâu Trạch Đông vậy mà lần nữa phủ nhận. Ta nói, ta hiệp trợ ngươi, mới giúp nàng làm việc. Từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói ta không hoàn toàn tán đồng ý nghĩ của nàng. Cho nên ta càng muốn đi theo ngài làm việc. Bạch Hạo Nam liền hiếu kỳ. Ngươi muốn đem địa phương này lắng lại chiến loạn biến tốt. Nàng cũng là mang theo loại mục đích này. Có cái gì không tán đồng đâu. Khâu Trạch Đông cười cười. Ngài không đọc sách liền không hiểu loại này chủ nghĩa chi tranh vấn đề. Bạch Hạo Nam hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Trên đường đi cười cười nói cũng là không tẻ nhạt. Rất nhanh một nhóm ba bộ cỗ xe liền đã tới trước kia tiểu trấn. Nhưng còn chưa có tới trước kia cửa bắc, hiển nhiên liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Dù là Trang Trầm Hương nhiều lần từng nói với Bạch Hạo Nam bên này đã tại đại quy mô cải biến. Mắt thấy mới là thật. Ngay tại đầu kia thông hướng cái khác biên cảnh bến cảng chỗ ngã ba một bên. Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông không hẹn mà cùng đem lực chú ý đặt ở bên ngoài. Bảo tài xế dừng xe, mà mặt hướng ngồi phía sau hai vị cận vệ nhạy bén từ bên trong đẩy ra bên trên lật xe môn nhảy xuống xe. Trông thấy bọn hắn quen thuộc mảnh này sơn dã chi địa.